Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Baptista lo lắng cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì Bayern Munich điều chỉnh sách lược, đường vinh quang tiến vào cầu về sau. Magath cũng không có thừa cơ nhất cổ tác khí cầm xuống Real Madrid, mà là tiếp tục phòng thủ phản kích. Tại sân khách hắn lựa chọn cầu ổn, vạn nhất Ronaldo hoặc là Zidane đột nhiên hóng gió, tới một lần người đại bạo phát, đem điểm số san đều tỷ số làm sao bây giờ? Vẫn là vững chắc phòng thủ trọng yếu nhất. Bayern Munich co vào đánh phòng thủ phản kích, bắt lấy Real Madrid mỗi một sai lầm, đánh Real Madrid phản kích, cứ như vậy cũng còn đánh sinh động. Có đến vài lần kém chút liền dẫn bóng nếu như không phải Casillas trạng thái thật sự là quá tốt. Rồi, tại phút thứ 81 thời điểm, bởi vì Bernabeu hỏng bét thảm cỏ, Lam ở trong trận đấu bị chật mắt cá chân, bị thay đổi, Magath cũng bởi vậy dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Sau đó trong trận đấu, Real Madrid phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, hướng Bayern Munich cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công, tựa hồ muốn tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Hiện tại bọn hắn đã không cầu lấy được thắng lợi, chỉ cần không thua là được, còn cái gì đối phương lấy được sân khách dẫn bóng loại chuyện này, ai còn nhớ được a? Raúl González cũng bị thay thế ra sân, hắn ra sân về sau, tích cực chạy, tiến công phòng thủ đều nhìn thấy hắn. Đấu trí 10 phần, tại hắn lôi kéo dưới, Real Madrid đấu trí hơi có đốt lên sắc, nhưng là đấu trí không cách nào quyết định hết thảy, vẻn vẹn đấu trí tràn đầy cũng là vô dụng. Tại Zidane ra sân về sau, Guti vị trí tiền đề, thế nhưng là lại cùng Raúl vị trí xung đột, cho nên Real Madrid vẫn không có một cái đường chính chính người tổ chức. Sự tiến công của bọn họ, tại tranh tài thời gian còn thừa không có mấy tình huống dưới, thì càng là toàn bộ nhờ cự tinh người phát huy. Bayern Munich chỉ dẫn trước một cái cầu, để Real Madrid đám cầu thủ ít nhiều có chút hy vọng. Bất quá khi vinh quang lợi dụng bọn hắn để lên cơ hội tiến công, đánh một lần phản kích, kém chút dẫn bóng về sau, bọn hắn liền trung thực không ít. Lúc trước vinh quang sút gôn, bị Casillas dùng mũi chân ngăn cản ra ngoài, kinh ra Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Vinh, kém chút, hắn kém chút liền vì đội bóng triệt để khóa chặt thắng cục. Real Madrid hẳn là suy nghĩ thật kỹ khi bọn hắn như thế không kiêng nể gì cả thời điểm tiến công. Bayern Munich thế nhưng là một mực có người tại rình mò lấy phía sau bọn họ. Rất có thể, tại bọn hắn dẫn bóng san đều tỷ số điểm số trước đó, vinh liền vì Bayern Munich triệt để kết thúc trận đấu này huyền niệm. Real Madrid cũng ý thức được điểm này, khi bọn hắn một lòng muốn san đều tỷ số điểm số thời điểm, Bayern Munich thế nhưng là có năng lực trực tiếp giết chết bọn hắn. Bất đắc dĩ, bọn hắn hậu vệ chỉ có thể lưu tại nửa trang, tỉ như Roberto Carlos, vị này lấy tiến công tăng trưởng hậu vệ biên, chúng liền tuyến cũng không dám qua, sợ đối phương một cái phản kích, mình đuổi không kịp vinh quang. Cứ như vậy, vinh quang một người liền kiềm chế Real Madrid toàn bộ hậu phòng tuyến. Mà đã Real Madrid không thể quy mô để lên, tiến công uy hiếp liền giảm bớt đi nhiều. Đến cuối cùng, tại đầy trời hư thanh cùng tay không lụa bên trong, Real Madrid sân nhà 0-1 bại bởi Bayern Munich. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Bernabeu trên sân bóng trống không hư thanh âm lượng đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn đang phát ra hư thanh thời điểm, đều là nhìn về phía đài chủ tịch phẫn nộ Real Madrid fan bóng đá đem cơn giận của bọn hắn đều phát tiết hướng về phía câu lạc bộ chủ tịch Florentino. Mà ở đây bên trên Real Madrid đám cầu thủ cũng không nguyện ý tại trên sân bóng chờ lâu. Bọn hắn phần lớn cúi đầu vội vàng rời đi, nhưng cũng vẫn có một ít phong độ không tệ cầu thủ, tỉ như Casillas ngay tại tranh tài kết thúc về sau cùng Can đứng chung một chỗ, hai người lẫn nhau trao đổi quần áo chơi bóng. Can vẫn không quên vỗ Casillas bả vai an ủi hắn. Cái này không có gì lớn. Igor, phải biết, quá khứ hai cái mùa giải, ta thường thường bị tiểu tử kia dẫn bóng. Quen thuộc liền tốt, nhưng làm sao nghe đều không giống như là đang an ủi Casillas. Casillas cũng là một mặt cười khổ. Vinh quang cùng Lucas Sutton tại tranh tài kết thúc về sau. Giơ cao hai tay, vỗ tay hướng nhìn trên đài những cái kia đường xa mà đến Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá gửi tới. Lời cảm ơn, đồng thời bọn hắn cũng nghe đến to lớn hư thanh. Real Madrid cầu thủ thật đáng thương. Chính bị fan bóng đá thở dài. Vinh quang cảm khái nói. Cái này không hiếm lạ. Tại Real Madrid chi này đội bóng bên trong rất bình thường phổ biến. Real Madrid quá thành công. Lấy về phần bọn hắn fan bóng đá hoàn toàn không thể tiếp nhận thất bại. Nếu như cầu thủ biểu hiện không tốt, bọn hắn liền sẽ vô tình phát ra hư thanh. Lucas giới thiệu nói. Nghe hảo hữu giới thiệu. Vinh quang bĩu môi. Ta không thích chính bị người ủng hộ suýt. Cái loại cảm giác này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Dạng này đội bóng cho dù tốt, ta khả năng cũng sẽ không thích. Hắn chính nói sao? Bị Lucas thọc cánh tay. Hắn lúc này mới phát hiện ở trước mặt bọn họ. Đứng đấy một vị Real Madrid cầu thủ Ronaldo. Ây, vinh quang lại thế nào cũng biết mình mới vừa nói đối Real Madrid bất kính. Không biết Ronaldo có phải hay không là tìm đến mình phiền phức à? Ngay lúc này, Ronaldo lại đột nhiên nói với Vinh Quang. Có thể cùng ngươi trao đổi cái quần áo chơi bóng sao? Trao đổi quần áo chơi bóng Vinh Quang đã rất quen thuộc. Hắn cũng sẽ không giống có ít người. Cảm thấy Ronaldo chủ động tìm mình trao đổi quần áo chơi bóng là một kiện rất bình thường chuyện. Không tầm thường, đã đối phương chủ động tìm hắn muốn banh áo. Hắn cũng không có gì tốt từ chối. Hắn nhẹ gật đầu. Trực tiếp liền bỏ đi quần áo chơi bóng. Đưa cho đối phương. Còn bên cạnh Lucas Sutton thì đã kinh ngạc lại hâm mộ. Phải biết, lấy Ronaldo tại Brazil giới bóng đá địa vị. Cùng tại thế giới bóng đá địa vị. Chưa hề đều là người khác đuổi theo hắn muốn trao đổi quần áo chơi bóng. Lúc nào hắn sẽ chủ động tìm người khác trao đổi quần áo chơi bóng a? Vinh tiểu tử này thật là không tầm thường. Tại Lucas ánh mắt hâm mộ bên trong. Vinh quang nhận lấy Ronaldo đưa tới Real Madrid số 9 quần áo chơi bóng. Cũng đem mình Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng đưa cho Ronaldo. Trao đổi xong quần áo chơi bóng về sau. Ronaldo cũng không có quay người rời đi. Mà là cùng Vinh quang hàn huyên vài câu. Người biết không? Vinh, tại ngươi dẫn bóng thời điểm. Ta ở trên thân thể ngươi giống như thấy được ta lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Cũng là tốc độ nhanh, linh hoạt, nhưng là hiện tại ngươi nhìn. Ronaldo giang hai cánh tay, biểu hiện ra hắn nhô ra bụng lớn, phải thật tốt yêu quý thân thể của ngươi a. Vinh, đối với thua cầu lại còn có thể nhắc nhở mình yêu quý thân thể Ronaldo. Vinh quang cũng là rất có hảo cảm, hắn rất bình thường chân thành hướng Ronaldo nói lời cảm tạ. Ta biết, cảm ơn ngươi, Ronaldo, cuối cùng, kỳ thật thật đáng tiếc, ngươi không thể vì Brazil hiệu lực. Nói xong, Ronaldo lắc đầu, lúc này mới quay người rời khỏi. Vinh quang đưa mắt nhìn Ronaldo rời đi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay mình màu trắng quần áo chơi bóng. Hắn mới không cảm thấy không thể vì Brazil hiệu lực có gì có thể tiếc đây này. Lucas ở bên cạnh mắt mạo tinh tinh. Ta không nghe lầm chứ. Ronaldo nói ngươi rất giống hắn lúc tuổi còn trẻ. Trời ạ, ách, làm sao vậy? Lucas, Vinh Quang không có hiểu được. Ngươi biết đánh giá như vậy ý vị như thế nào sao? Tuổi trẻ Ronaldo thế nhưng là được xưng là người ngoài hành tinh. Tất cả mọi người cho là hắn có rất lớn hy vọng xưng là kế Pele cùng Maradona về sau cái thứ ba vua. Bóng đá. Nếu như hắn không bị thương, hắn khẳng định chính là vua bóng đá. Có thể bị Ronaldo bản nhân thử làm là hắn lúc tuổi còn trẻ. Hắn đối ngươi thật rất xem trọng a. Vinh, Lucas kích động nói, lợi hại như vậy a. Vinh quang cảm thấy Lucas nói rất hay khoa trương a. Cái gì, vua bóng đá, người ngoài hành tinh. Nói nhảm. Lucas liếc mắt, bất quá ta hiện tại cũng rất tò mò. Nếu như ngươi tiếp tục bảo trì dạng này phát huy, ngươi cuối cùng cứu có thể đạt đến mức nào? Hắn vuốt cằm nói, kia quá xa vời. Lucas, không, tuyệt không. Thua trận tranh tài Real Madrid trong phòng thay quần áo, bầu không khí lộ ra rất nặng nề ngột. Ngạt, tất cả mọi người không có tâm tình gì nói chuyện phiếm hoặc là nói đùa. Trước kia luôn luôn đội bóng trong phòng thay quần áo vui vẻ quả Roberto Carlos cũng lộ ra rất bình thường phiền muộn. Trận đấu này mang đến cho hắn rất lớn xung kích. Hắn cũng bị đánh ỉu xìu. Hắn tại tranh tài vừa mới lúc kết thúc, liền cúi đầu, mặt âm trầm bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Sau đó về tới phòng thay quần áo. Tiếp lấy liền tại trong phòng thay quần áo trên vị trí của mình ngồi xuống. Cúi đầu không nói một lời. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ người sống chớ gần khí thế. Hắn vì chính mình vậy mà ở trong trận đấu bại bởi Vinh Quang cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tại trận đấu này bên trong, cùng mình đối vị Vinh Quang đại xuất danh tiếng, liền làm nổi bật mình không còn gì khác. Chật vật không chịu nổi. Hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến ngày mai châu Âu truyền thông. Nhất là nước Đức truyền thông sẽ làm sao mỉa mai chính mình. Mới cũ thay đổi sao? Thật là khiến người ta chán ghét. Hắn chỉ như vậy một cái nhân sinh lấy ngột ngạt. Thẳng đến hắn thấy được Ronaldo trên người Bayern Munich quần áo chơi bóng. Người cùng ai trao đổi quần áo chơi bóng rồi? Hắn ngẩng đầu thấp giọng nói. Ronaldo nói ra. Vinh, tiểu tử kia. Tiểu tử kia. Vì cái gì nghĩ đến cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng? Bởi vì hắn để cho ta nhớ tới lúc tuổi còn trẻ ta. Ronaldo nói. Nghe câu nói này, Roberto Carlos sững sờ trong chốc lát. Sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Đúng a. Tiểu tử kia xác thực rất lợi hại. Lợi hại đơn giản tựa như là lúc tuổi còn trẻ Ronaldo. Nếu như mình bại bởi tuổi trẻ Ronaldo, kia tựa hồ không có gì tốt phàn nàn a. Roberto Carlos trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Không phải mình già, mà là Vinh Quang quá lợi hại. Tại trận đấu này bên trong, mình xuyên qua thời không? Cùng đỉnh phong thời kỳ Ronaldo tới một trận đọ sức. Mình thua, đó cũng không mất mặt. Bại bởi người ngoài hành tinh là rất bình thường. Cho nên coi như ngày mai những cái kia truyền thông làm sao mỉa mai mình, chính mình cũng sẽ không để ý. Mà lại, có thể cùng đỉnh phong thời kỳ Ronaldo giao lần tay, hắn cũng thỏa mãn. Ronaldo phát hiện Roberto Carlos vậy mà lộ ra mỉm cười. Trước đó nét mặt của hắn còn cùng chết cha ruột đồng dạng. Làm sao vậy, ngươi? Hắn hỏi. Không, không có gì. Roberto Carlos lắc đầu, trận banh này áo có thể cho ta không? Hắn chỉ vào Ronaldo trong tay Vinh Quang quần áo chơi bóng, ta mới là hắn tại trận đấu này bên. Trong đối thủ A. Ronaldo đem quần áo chơi bóng đổi được khoảng cách đồng đội càng xa mặt khác một bên tay. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn trao đổi quần áo chơi bóng. Mình đi tìm hắn. Đây là ta muốn tới. Hắn rất bình thường quan tâm Vinh Quang quần áo chơi bóng. Bởi vì cái này quần áo chơi bóng bên trên có hắn tuổi trẻ lúc cái bóng A. Kia là một cái rốt cuộc không thể quay về thế giới. Vô luận là hắn thể trọng vẫn là năng lực của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.